Kim Phi Giao tức giận lên tiếng, muốn giải trận thì giải, lại còn lèo nhèo gì chứ? Hừ, Kính Huynh hừ lạnh một tiếng, dừng lại ở đáy hố, sau đó lam quang vụt sáng khắp thân thể nó, bùn đất bên dưới lập tức bắt đầu hóa thành hư vô. Một pháp trận màu lam vĩ đại xuất hiện trong bùn đất, núi đá bốn phía sụp đổ, tất cả những thứ ngăn cản pháp trận đều biến mất. Pháp trận dần dần hiện hình, phát ra lam quang chói mắt. Pháp trận tràn mãi ra, Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti vội bay ra ngoài, rời khỏi phạm vi pháp trận, còn Lang Đại Nhân thì đã sớm thuấn di ra xa rồi. Pháp trận cũng không nhỏ, bao nhiêu thi lâm và cương thi ở gần đấy đều biến mất dưới uy lực của pháp trận, làm cho nhóm cương thi còn lại vội vàng chạy trốn. Tên cương thi dẫn đường nhìn một màn này thì nhất thời có chút sững sờ. Tuy trạch chủ có nói có thể để người ta ép buộc long cốt nhưng lại không nói có thể ép buộc hết cả nhà mình và thi lâm. Kim Phi Giao cũng phát hiện động tĩnh này, nhìn cả đỉnh núi nơi đặt bãi tha ma kia biến mất, vô số cương thi lui ra ngoài, nàng le lưỡi, chuẩn bị chờ Kính Huynh giải trận xong liền chụp mông chạy lấy người. Khoản bồi thường này thật quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440. Sang sinh khí đợi pháp trận hiện ra toàn bộ, một cột sáng rộng hơn 10 trượng bắn lên không trung, nhập vào mây trời. Cột sáng gây ra khí lãng cường đại, sóng linh lực ập vào mọi người. Cột sáng duy trì hết thời gian một chén trà, sau đó biến mất cùng pháp trận, trên đất chỉ còn lại linh giới du cảnh kính. Nhìn linh giới du cảnh kính dưới đất, Kim Phi Giao cho rằng Kính Huynh đã theo cột ánh sáng kia đi rồi, vuốt mặt nói. Vậy mà nói là động tĩnh lớn, cũng chỉ có thời gian một chén trà nhỏ, hơn nữa chỉ là một cột sáng, nào có đồ sổ như hắn nói. Ta còn chưa đi đâu, ngươi đã bắt đầu nói xấu ta rồi. Linh giới du cảnh kính đột nhiên nhảy lên, Kính Huynh tức giận mắng. Kim Phi Giao nhếch miệng, sao người này vẫn ở đây? Không phải đã nói giải trận xong sẽ đi luôn, còn ở đây làm gì? Kính Huynh... Không phải là ngươi không tìm được đường về đó chứ? Ngươi có còn lương tâm không vậy? Không phải là ta chuẩn bị đưa pháp trận cho ngươi sao? Nếu ngươi không muốn thì ta hiện tại lập tức bước đi. Kính Huynh cảm thấy bản thân đúng là hảo tâm không hảo báo, đi chậm một bước đã bị người ta lải nhải. Ngươi không nói thì ta quên mất đấy. Đương nhiên là muốn, hay là ngươi ở lại chơi vài canh giờ nữa đi. Kim Phi Giao vừa bị cột sáng pháp trận làm cho mờ mịt, thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng này. Hừ, Kính Huynh hừ lạnh một tiếng, bắn một đường ánh sáng vào đầu Kim Phi Giao, đúng là phần đồ án pháp trận và tài liệu còn thiếu. Kim Phi Giao nhanh chóng cảm tạ một tiếng, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm, từng tiếng nối tiếp nhau, không hề gián đoạn mà càng ngày càng có xu hướng nặng hơn. Nghe thấy tiếng sấm nhưng lại không thấy có mây đen xuất hiện, ngay cả tia chớp cũng không có. Kính Huynh thấy cảnh này thì vội vã nói, ta đi trước, sau này đến thiên cấp giới nhớ tới tìm ta chơi. Sau đó, từ trong linh giới du cảnh kính có một đường lam quang lao ra, hoa phá trường không bay về phía không trung. Gấp như vậy làm gì? Kim Phi Giao nhặt linh giới du cảnh kính lên, dùng thần thức xem xét. Quả nhiên không có gì nữa, Kính Huynh đã thật sự rời khỏi. Những tiếng sấm này hẳn là do yêu tộc trên thần cấp giới độ kiếp mà có, nhưng nhiều như vậy thì hẳn là phải có ngàn vạn yêu thú đồng thời độ kiếp. Lang Đại Nhân ngẩng đầu nhìn không trung, đột nhiên mở miệng nói. Kim Phi Giao nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao Kính Huynh nghe thấy tiếng sấm liền vội vã chạy đi, chắc chắn là vội vàng đi lên xem náo nhiệt. Hắn bắt nàng lặng lẽ làm chuyện này không phải là vì xem bộ dáng lúc các yêu thú kia đột nhiên độ kiếp, thủ hoàng cước loạn vì không có sự chuẩn bị sao. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới mập mạp. Sau 2 năm mê man trong quả trứng ướp lạnh nó đã tỉnh lại, đã lên tới cấp 9 nhưng lại không biết có phải vì bị hàn khí xâm nhập quá độ hay không mà cứ không có việc gì là chui vào túi linh thú để ngủ. Hiện tại tất cả yêu thú cấp 9 đều độ kiếp. Hay là nàng cũng để nó đi ra thử xem sao, xem có thể thuận lợi một lần tiến giai thành yêu tộc. Nàng nhấc mập mạp ra khỏi túi linh thú, lay cho nó tỉnh dậy, nói, hiện tại yêu thú cấp 9 trên thần cấp giới đang độ kiếp, ta dẫn ngươi đi xem, nếu không cẩn thận có sét đánh nhầm thì thuận tiện đánh cho ngươi thành yêu tộc luôn, đó là chuyện rất tốt đó. Mập mạp nghe vậy thì tức giận mắng, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ta chưa đến cấp 9 hậu kỳ đại viên mãn lại bảo ta đi tìm sét đánh, ta đâu phải ăn no rừng mỡ. Ngươi thuần túy chỉ muốn nhàn hạ thôi, ngươi cũng đã biết nói rồi, đánh một cái thành yêu tộc hẳn là việc rất dễ dàng. Kim Phi Giao chất vấn, từ sau khi tiến giai trong trứng ướp lạnh, nó đã có thể nói tiếng người. Hơn nữa, nói lại còn trơn tru, đôi khi nàng còn không nói lại nó, càng miễn bàn chuyện nó còn tìm được chỗ dựa vững chắc, hễ có chuyện là đi ôm đùi người đó. Không chấp nhận được lời Kim Phi Giao, mập mạp nhảy bật đến dưới chân lang đại nhân, nó ngẩng cái đầu trắng noãn, đôi mắt to long lanh đáng thương. Lang đại nhân, nàng bắt nạt ta. Nàng thấy ta nghe lời ngươi cho nên muốn dùng sét đánh chết ta, làm ngươi không còn ếch nữa. Thôi đi, không đi thì không đi. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, tên hỗn đản này, bộ dáng không khác gì lúc ngậm bông hoa nịnh nọt nàng năm đó. Lang đại nhân cũng không hé răng, mập mạp cứ bị nàng mắng là sẽ đến nịnh bợ hắn. Còn Kim Phi Giao cũng bị mập mạp làm cho tức điên. Cơ hồ chưa được 3 ngày là hai kẻ đó lại làm ra màn này. Căn bản hắn không cần để ý. Hoa Uyển Ti thở dài, ánh mắt hướng sang tên Cương Thi Nguyên Anh hậu kỳ vẫn đứng cùng các nàng nãy giờ. Lúc này hắn đang nhanh chóng tính toán trong đầu. Nếu muốn bồi thường thì phải bắt Kim Phi Giao trả bao nhiêu. Thấy Hoa Uyển Ti liếc nhìn mình, hắn liền cười nói, nếu không có chuyện gì thì ta đợi mấy người Kim tiền bối nói xong chuyện của bọn họ rồi lại bàn chuyện trùng kiến địa bàn cũng được. Kim Phi Giao thính tai, lập tức nghe thấy lời hắn, vội quay sang nói với hắn, cái này không phải do ta làm, các ngươi phải tìm cái kính kia chứ. Cương Thi chỉ cười cười, ta hiểu, cái gương đó quả thực là một pháp bảo cực phẩm. Kim tiền bối sử dụng đương nhiên rất tốt nhưng chúng ta chỉ là một đám người chết, bình thường đều không dùng gương. Kim Phi Giao sửng sốt, thủ hạ Cương Thi người người đều là thương nhân sao? Đây không phải nói dù có phải là cái gương làm hay không thì đều là từ tay mình mà ra sao? Vì thế, nàng chỉ sang lang đại nhân, lạnh nhạt nói, hắn là lão đại của ta, ngươi có chuyện gì cứ tìm hắn nói đi. Bảo trạch chủ ân nguyệt của các ngươi tìm hắn cũng được, không phải chỉ là đền mấy thứ thôi sao, hoàn toàn không có vấn đề. Cương Thi nhìn lang đại nhân không nói gì, chỉ đưa mắt lạnh nhìn hắn một cái, cũng không tỏ thái độ gì với việc Kim Phi Giao nói. Thấy tình hình đó, Cương Thi nghĩ, ma tộc mặt lạnh luyện hư hậu kỳ hình như không dễ chọc, mà lại không quen biết hắn. Còn không bằng tìm người này thì hơn, nếu hắn nhớ không lầm thì người này và trạch chủ có quan hệ không tầm thường. Mang theo vẻ mặt gian thương tươi cười, hắn nói với Kim Phi Giao, Kim tiền bối nói đùa, ngươi và trạch chủ chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Đây chỉ là việc nhỏ, không cần phải phiền toái người khác. Nếu hiện tại Kim tiền bối không rảnh cũng không sao, ta sẽ phải người đi tìm trạch chủ để trạch chủ tự đi tìm Kim tiền bối bàn bạc cũng được. Các ngươi quen thân như vậy, ta không tiện nói chuyện này với riêng ngươi, vẫn nên để sau này các ngươi tự nói với nhau thì hơn. Nói cái khỉ ấy, sao các ngươi có chuyện gì cũng phải tới tìm ta chứ? Coi ta là cái bánh bao thịt sao? Kim Phi Giao không ngờ Cương Thi này lại buông tha cho đại tài chủ lang đại nhân, nhất định cuốn lấy một người nghèo là nàng. Kim tiền bối thật biết đùa. Nếu ngươi là bánh bao thịt thì chúng ta chính là thịt khô. Cũng không biết Cương Thi này đã làm ăn bao nhiêu vụ rồi mà cứ mang cái vẻ tươi cười đó ra nói chuyện khiến Kim Phi Giao không thể nói được gì. Chẳng lẽ những người này lúc sống đều là gian thương mở tiệm buôn bán hay sao? Lại toàn bộ để ân nguyệt biến thành Cương Thi một úp. Bản chuyện xong rồi thì đi thôi. Lang đại nhân đã đợi một hồi lâu. Hắn cũng muốn đi xem lôi kiếp vạn yêu ở thần cấp giới. Thấy bọn họ đã bàn bạc xong chuyện bồi thường liền đòi đi. Bàn xong cái gì chứ? Chuyện này căn bản không liên quan đến ta. Lang đại nhân, ngươi cũng kiếm được chỗ tốt mà. Không chịu bỏ ra cái gì sao? Kim Phi Giao không muốn một mình gánh nợ. liền giả vờ đáng thương nhìn về phía Lang đại nhân, nhưng không ngờ Lang đại nhân lại hỏi ngược lại, ta kiếm được chỗ tốt gì? Ngươi, Kim Phi Giao muốn nói ngươi được bản đồ 10 chỗ có tài liệu lôi tính nhưng lại không có chứng cứ, ngay cả kính huynh đưa cho hắn lúc nào nàng cũng không biết. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, thật sự là không hay ho, kính huynh đáng chết, làm lớn chuyện như vậy làm gì? Hiện tại liên lụy đến nàng, để nàng đi chùi đít cho hắn còn hắn thì phủi tay chạy đi xem náo nhiệt. Hoa Uyển Ti rất đồng tình vỗ vai nàng, coi như xong, dù sao ngươi cũng không ở một chỗ, thêm nợ cũng không sao. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn Hoa Uyển Ti, trong lòng oán thầm, kể cả nàng có đáp ứng chuyện này cũng chưa chắc chả, nhưng nói cái này trước mặt người của Ân Nguyệt thì không phải là tự thú sao? Được rồi, ngươi cứ bảo Ân Nguyệt tính xem phải đền bao nhiêu, bảo hắn đến tìm ta. Kim Phi Giao cào cào tóc đồng ý, nhưng nàng lại không đề cập đến chuyện mình sẽ đi đâu. Đồng ý thì cũng đồng ý rồi, còn việc có tìm được người hay không thì phải trông vào bản lĩnh của các ngươi, dù sao ta cũng sẽ không ngồi chờ các ngươi. Cương Thi Nguyên Anh Kỳ cũng không hỏi xem nàng đi đâu, phải tới đâu tìm nàng, chỉ sảng khoái đồng ý. Trạch chủ có rất nhiều cách tìm người, đây không phải là chuyện hắn cần quan tâm. Đi thôi. Lang đại nhân lại thúc giục lần nữa, Kim Phi Giao mới không thoải mái lấy phi thảm ra. Nhìn Lang đại nhân lại chiếm vị trí của mình, mập mạp lại chạy tới đấm chân, nàng mới cùng Hoa Uyển Ti ngồi xuống bên cạnh, bay thẳng lên trời. Lang đại nhân yêu cầu trực tiếp đi thần cấp giới cho nên Kim Phi Giao cứ để phi thảm bay lên trên là được, không cần phải quản phương hướng. Sau đó, nàng kéo Hoa Uyển Ti nói chuyện, chúng ta tới thần cấp giới sẽ đi tìm những tài liệu này. Ta thấy số lượng cũng khá nhiều nhưng chúng ta cũng có nhiều thời gian, cứ từ từ tìm là được. Pháp trận này rốt cục dùng để làm gì? Hoa Uyển Ti thật sự rất tò mò, chuyện này đã kéo dài lắm rồi, hiện tại cũng nên nói ra đi chứ. Kim Phi Giao bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ muốn cho ngươi chút kinh hỉ thôi. Ta đã hỏi kính huynh xem có thể cho ngươi đoạt xá không, cứ mãi ở Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải cách hay. Nhưng hắn nói không được, ta đã dùng thuật con rối và hồn phách nguyên thần của ngươi luyện chế, đã không thể rời khỏi con rối này để đoạt xá. Lúc đó ta cũng không biết đoàn hồn phách kia sẽ luyện chế ra ngươi, nếu biết thì ta đã không làm như vậy, mọi người quen thuộc như vậy, làm ra như thế thì cũng ngượng ngùng. Hoa Uyển Ti không ngờ nàng lại nói cái này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Kim Phi Giao tiếp tục nói, sau này ta hỏi hắn liệu có cái gì có thể làm cho ngươi dù mang thân con rối cũng có thể tiến giai hay không, ví dụ như làm cho ngươi có thức hải. Hắn nghĩ rất lâu mới nói là có thể mượn sinh khí thiên địa làm cho ngươi một thức hải nhưng cũng không thể vừa tạo ra đã lớn được bằng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nhiên, có vẫn hơn là không, chúng ta chậm rãi tu luyện là được. Hoa Uyển Ti rũ mắt xuống. Nàng vì mất thức hải nên hiện giờ muốn dùng lực lượng Nguyên Anh hậu kỳ đều phải nhờ Cổ Linh Tâm trợ giúp. Nếu quả có thức hải thì nàng sẽ không cần Cổ Linh Tâm nữa, lúc nào cũng có thể dùng lực lượng của chính mình. Hơn nữa tu luyện thức hải còn có thể tiến giai. Nghĩ vậy, nàng trầm mặc thật lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441. Xa Hoa sững sờ gì vậy? Thấy Hoa Uyển Ti đột nhiên không nói gì, Kim Phi Giao tò mò hỏi. Hoa Uyển Ti phục hồi tinh thần, nghĩ nghĩ rồi đáp, không có gì, ta chỉ đang nghĩ ngươi đối với ta thật quá tốt. Kim Phi Giao ha ha cười nói, nếu ngươi không tiến giai thì không phải sau này chỉ có thể bưng trà đổ nước sao? Quá lãng phí, về sau có thể sẽ gặp phải rất nhiều tu sĩ cao giai, ta còn trông cậy ngươi lừa được vài người. Giúp ta áo cơm không lo nữa mà. Loại việc đó cũng chỉ ngươi mới nghĩ ra được. Ngươi đâu phải tiểu hài tử, còn trông cậy gả ta cho nam nhân tốt để ngươi sống những ngày lành sao? Hoa Uyển Ti bất đắc dĩ thở dài. Kim Phi Giao này không bao giờ chịu nói chính sự. Vừa nói thêm một câu là đề tài đã bị nhắc tới tận đâu rồi. Ta không xinh đẹp như ngươi, không thể kiếm được tu sĩ có tiền có thế. Sau này phải dựa vào ngươi.

Lang đại nhân không nhân cơ hội nói những lời áp nhân, chuyện này đối với hắn thật sự không tính là gì, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng. Vì những yêu thú này đã có thể độ lôi kiếp từ mấy ngàn năm trước, cho nên cửu trọng linh áp trận vừa biến mất là mặc kệ bọn họ có chuẩn bị gì hay không, chỉ cần đủ điều kiện là sẽ độ kiếp. Lôi kiếp nơi này kết thúc, lôi kiếp ở nơi khác cũng kết thúc, những gã yêu tộc suy yếu liền xuất hiện khắp nơi trên thần cấp giới. Cũng có không ít tu sĩ nhân ma có tư tưởng cháy nhà đi hôi của, vậy nên yêu tộc mới tiến giai đến thần thú kỳ đều vội vàng hóa thành nguyên hình rồi trốn biệt hoặc là lẫn vào trong đồng tộc yêu thú. Cảnh giết hại tuy vẫn xảy ra nhưng yêu tộc cũng đồng thời biết được động tĩnh ở thần cấp giới lúc lôi kiếp phát sinh. Các yêu tộc luyện hư kỳ và hóa thần kỳ đồng loạt chạy tới thần cấp giới, toàn lực bảo vệ yêu tộc mới tiến giai. Đây chính là sức chiến đấu lớn của bọn họ sau này. Số lượng yêu tộc sống sót sau lôi kiếp không hề thiếu, thần cấp giới rất nhanh liền náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Phi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trời, miệng nói thầm, thật là mệt, tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Không được, chúng ta mới dọn xong chỗ này, bên kia vẫn còn nhiều chỗ chưa làm. Hoa Uyển Ti buông chổi trong tay, thúc giục nàng, đây đã là lần thứ 28 Kim Phi Giao nói muốn nghỉ ngơi. Rõ ràng mới chỉ làm được 31 canh giờ mà số lần nghỉ ngơi đã lên tới 28, ngay Hoa Uyển Ti cũng cảm thấy phiền. Đúng là phiền chết, vì sao một tu sĩ hóa thần kỳ như ta lại phải làm loại chuyện này? Công việc này cứ tìm vài người luyện khí kỳ là được. Hay là gọi Tiểu Hồng Tiểu Lam ra, để các nàng làm giúp ta. Kim Phi Giao lại bắt đầu tức giận bất bình lải nhải. Hoa Uyển Ti thực sự không nhịn được nữa, đứng dậy mắng, ầm ĩ chết người. Chẳng qua chỉ là làm chút việc thôi, lúc mới làm không phải ngươi còn rất vui vẻ sao? Hiện tại mới hơn 2 ngày đã suốt ngày lải nhải, ngươi trở nên phiền toái như vậy từ bao giờ thế hả? Kim Phi Giao bị mắng mới bĩu môi, không tình nguyện cầm thông thiên như ý lên, hóa thành cái sẻng, xúc thứ gì đó bầy nhảy màu vàng hổ phách trên đất. Đây là động phủ của Lang đại nhân ở thần cấp giới. Khối thần cấp giới này tên là Hoa Ngữ thần giới, tên vô cùng nữ tính. Lúc còn chưa tới đây Kim Phi Giao còn thầm cười nhạo thật lâu, không ngờ một người lãnh khúc như Lang đại nhân lại chọn thần giới như vậy để ở, đúng là cười chết người. Nhưng đến khi nàng tới Hoa Ngữ thần giới mới cảm thấy Lang đại nhân thật sự là biết chọn nơi ở, một nơi tuyệt vời như vậy làm gì có ai không muốn ở lâu dài chứ. Động phủ của Lang đại nhân đặt giữa một biển hoa, chính là cái giới tử cảnh vực Nấm Sơn mà Kim Phi Giao vô cùng quen thuộc. Bên trong giới tử cảnh vực đã không còn bộ dáng lúc nàng tới cứu người nữa mà khắp nơi linh thảo tươi tốt, chim hót hoa thơm, tiểu đình lầu các trải rộng, phúc địa động thiên. Ở cửa vào Hoa Ngữ thần giới, không gian tự hành có dao động cao bằng 3 người, người mộ cũng có thể nhìn ra được ở đây có giới tử cảnh vực. Quan trọng nhất là Lang đại nhân đã lập một tấm bia đá ở chỗ dao động, bên trên dùng ma khí viết ra một chữ Lang cực lớn. Đứng cách tấm bia đá cả trăm trượng vẫn có thể cảm giác được một luồng hơi thở nguy hiểm ập đến. Kim Phi Giao chỉ nhìn thoáng qua đã thích chỗ này là có nguyên nhân. Ở đây không có cây cối cao lớn, chỉ có hoa dại cỏ xanh nhưng những bông hoa dại này lại rất cao. Mỗi bông hoa cao tới vài chục trượng, mỗi cánh hoa còn lớn hơn cả cái giường. Chỉ cần lăn một vòng qua nhị hoa là thân thể liền dính đầy phấn hoa màu vàng. Không chỉ có hoa to mà bươm bướm ong mật đều rất to. Tất cả yêu thú ở đây đều là côn trùng. Cách động phủ của Lang đại nhân không xa còn có một con hắc diệu phong cấp 9. Hắc diệu phong chuyên lấy mật hoa để chế ra linh mật có tác dụng gia tăng tu vi, bổ sung linh khí, mà nó lại ở ngay cạnh động phủ của Lang đại nhân cho nên hàng năm đều tự mình đưa linh mật biếu Lang đại nhân, cảm tạ hắn không đuổi giết mình, còn là vì tu vi ma khí của hắn đã gián tiếp bảo vệ nó. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì Kim Phi Giao cảm thấy chưa chắc đã là Hắc Diệu Phong tự nguyện đến đưa linh mật. Đây hoàn toàn là không đưa không được. Không đưa thì chỉ có chuyển nhà. Mà Lang đại nhân tuyển chọn chỗ ở bên cạnh Hắc Diệu Phong cấp 9 này chỉ sợ cũng là vì muốn nó biếu linh mật. Lần lôi kiếp này đã làm con Hắc Diệu Phong cấp 9 này độ kiếp. Lúc đó lôi minh điện thiểm, thiên lôi không ngừng, đánh cho bốn phía hỗn độn. Hắc Diệu Phong khi đó hoàn toàn không biết nó sắp độ lôi kiếp, đang ở trong nhà xử lý linh mật, không ngờ thiên lôi lại đánh xuống. Hơn 1000 cột thiên lôi không khách khí đánh xuống làm tổ mật của nó rách bươm. Tổ vỡ, linh mật bên trong bắn tung tóe ra ngoài khiến cho khắp chung quanh động phủ của Lang Đại Nhân toàn là linh mật. Linh mật không được đựng trong bình ngọc, quyện lẫn vào bùn đất, trở thành thứ chất bẩn khiến người ta đau cả đầu. Lúc Lang Đại Nhân trở về thì phát hiện chung quanh nhà mình quá khó coi, vì thế liền để Kim Phi Giao, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đi dọn linh mật. Đám linh mật này cũng không dễ dọn như thế, chúng nó quyện lẫn bùn đất, vừa dính vừa bẩn, rất khó dọn sạch. Hơn nữa, thứ này lại không phải thứ bình thường, dùng linh lực thu chúng lại thì chúng sẽ chạy đến chạy đi bên trong linh lực, cuối cùng chỉ có thể dùng đao hoặc xẻng xúc lên, đổ vào trong túi. Chuyện này làm Kim Phi Giao chịu đủ, lúc đầu còn nghĩ rằng nếu là linh mật thì có thể vừa dọn vừa ăn, nhưng linh mật lẫn đất cát và lá khô cũng không phải là thứ ngon lành gì, cuối cùng chỉ có thể làm việc, cái gì cũng không kiếm được. Nhìn tên yêu tộc thần thú kỳ tóc xám mặc bộ đồ màu vàng phía trước, Kim Phi Giao cúi đầu nhìn hai tay dính đầy linh mật của mình, nhặt một viên đá lên ném vào tên yêu tộc kia. Tên yêu tộc kia nghiêng người tránh viên đá, sau đó vô tội quay đầu lại, ngươi có thôi không vậy, đây đã là lần thứ 9 rồi. Mới lần thứ 9 thôi, nếu không phải vì ngươi độ lôi kiếp trong tổ ong thì ta đâu phải ở đây thu dọn tàn cục. Đều là lỗi của ngươi, ngươi mau mau ra sức thu dọn đi, đây đều là ngươi tạo nghiệt, đừng có đổ trách nhiệm lên người khác. Kim Phi Giao mắng, tên yêu tộc kia chính là Hắc Diệu Phong. Ở bên cạnh nhà Lang Đại Nhân, vừa mới biến hóa xong đã bị Lang Đại Nhân bắt đi làm việc. Tuy linh mật đều là từ trong tổ của nó bắn ra nhưng nó cũng đầy một bụng oán khí. Sao có thể trách ta? Ta vốn đã sớm độ lôi kiếp, nhưng lôi kiếp lại không chịu hạ xuống. Ta đã đợi 200 năm rồi, tự dưng lôi kiếp lại đột nhiên đánh tới. Không nói tới việc bảo vệ tổ, ta thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà lôi kiếp lại đánh xuống bất ngờ như thế, lại còn cùng nhau độ lôi kiếp với những người khác nữa, ngay một tiếng báo trước cũng không có, quá đáng giận. Kim Phi Giao trao mày, đối với việc coi như do mình làm ra kia lại đúng lý hợp tình nói, đó là do các ngươi bình thường không chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể vì lôi kiếp không đến mà các ngươi khinh thường được. Chuyện này chỉ có thể trách ngươi, ít nói vô nghĩa đi, mau làm việc. Ta đương nhiên sẽ dọn, nhưng các ngươi cũng đừng hòng lười biếng, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng là thủ hạ của Lang Đại Nhân, ta sẽ không vì ngươi là nữ mà làm phần việc của ngươi đâu. Hắc Diệu Phong cũng hừ một tiếng, bao nhiêu linh mật nó tồn trữ trong ngần ấy năm đã không còn lại chút nào, đau lòng muốn chết. Hiện tại đi quét dọn tu vi của mình, còn phải cả ngày bị nữ nhân này ném đá, thật sự rất khó chịu. Được rồi. Hai người các ngươi đừng nói nữa, mới làm được một nửa thôi đấy, mau mau làm tiếp đi. Người làm việc nghiêm túc nhất ở đây là Hoa Uyển Ti, giờ thấy hai người lại ầm ĩ đành phải lên tiếng. Tuy nhiên, điều khiến nàng cảm thấy vui mừng là Mập Mạp lại chăm chỉ làm việc một cách khác thường, không hề tham gia vào vụ cãi vã. Tuy nhiên, nàng không vui được bao lâu liền thấy Mập Mạp hít một hơi dài, ôm bụng vội vàng nói, ta đau bụng quá. Chắc chắn là không cẩn thận ăn phải linh mật có độc rồi, ta đi tìm dược ăn đây. Sau đó nó liền chui vào trong bụi cỏ cao mấy chục trượng bỏ chạy. Kim Phi Giao không ngờ lại có kế này, cũng nhanh chóng đưa tay lên miệng, nhét một nắm linh mật. Sau đó cũng ôm bụng nói, ta cũng ăn phải linh mật rồi, thứ này có độc, không thể tùy tiện ăn. Ta cũng đi tìm thuốc, đau bụng quá. Nàng cũng theo Mập Mạp chui vào trong bụi cỏ làm chủ nhân của linh mật là Hắc Diệu Phong tức giận mắng không ngừng, mật ta luyện chế ra sao có thể có độc, các ngươi lười biếng sẽ gặp báo ứng, Lang Đại Nhân sẽ cho các ngươi phải chịu khổ. Nhưng một kẻ đã ăn khổ quen như Kim Phi Giao thì không thèm để ý chuyện đó, nàng tìm một bông hoa xinh đẹp rồi trèo vào ngủ, chỉ còn Hoa Uyển Ti và Hắc Diệu Phong thành thật làm việc, thu thập sạch sẽ số linh mật tung tóe khắp nơi. Sau đó mới đi tìm Mập Mạp rồi cùng nhau đi tìm Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đang ngủ trên cánh hoa, có thể nhàn hạ thật sự quá tốt, nhưng nàng vẫn còn kế hoạch đi tìm tài liệu chế trận, cứ ở lại chỗ của Lang đại nhân thì không được. Người này đã bỏ đi mấy ngày rồi, không bằng thừa dịp này chạy trốn, dù sao nàng cũng không bị nhốt. Nhưng nghĩ đến khố phòng của Lang đại nhân với những núi tài liệu kia là nàng lại do dự. Chỉ riêng trong đó đã có tới 1/3 số tài liệu mà nàng cần để bày trận. Nếu nàng tự đi tìm chỉ sợ vài chục năm cũng không nhất định tìm được nhiều như vậy. Không bằng ở lại thêm mấy ngày, lặng lẽ trộm đi một ít. Nếu có thể quang minh chính đại lấy dùng thì bớt việc bao nhiêu. Rốt cục có nên đi hay không, đây đúng là một vấn đề khiến người ta phải do dự. Nếu không có khố phòng kia thì tốt rồi, đã thế lại còn đặt ở ngay kia, hoàn toàn là để dụ dỗ người khác mà. Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có một luồng uy áp cường đại đánh tới. Cả người nhất thời giống như ngâm trong băng khí, lạnh đến mức khiến người ta phải run rẩy. Kim Phi Giao ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn phương xa. Sát ý cường đại thế này là có tu sĩ luyện hư kỳ đang đánh nhau. Đây là địa bàn của Lang đại nhân, là ai lại tới gần chỗ hắn gây sự như vậy? Chẳng lẽ người động thủ chính là hắn? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, mới về vài ngày đã đánh nhau với người ta. Xem ra thần cấp giới rất không an toàn nha. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng cảm thấy luồng sát ý này, bước chân nhanh hơn tìm đến chỗ Kim Phi Giao. Từ xa đã nhìn thấy Kim Phi Giao đứng trên một bông hoa màu hồng nhạt đang ngó nghiêng bốn phía. Nhìn một hồi cũng chỉ nhìn thấy một rừng hoa cao lớn của hoa ngữ thần giới, không hề thấy một nửa nhân ảnh tu sĩ luyện hư nào. Nàng lại ngồi xuống. Phi Giao, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đứng trên một ngọn cỏ, lớn tiếng gọi nàng. Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó lười biếng nằm xuống. Các ngươi đừng sợ, sát khí gần như vậy chứ kỳ thực người còn cách xa lắm. Đám luyện hư kỳ chính là như vậy, uy áp và sát khí có thể truyền đi rất xa. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là ở rất gần. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ngẩng đầu, cảm thấy trước mắt nhoáng lên một đường tàn ảnh. Sau đó có người rơi từ trên trời xuống, trúng ngay cánh hoa Kim Phi Giao đang nằm. Sau đó, cả hai hoảng sợ nhìn thấy cánh hoa kia bị bóng dáng kia đè ép tới bật lên. Kim Phi Giao cũng theo cánh hoa bắn lên, sau đó kỳ tích đâm vào bóng người kia. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp dương miệng hoảng sợ nhìn cánh hoa phía xa. Trên đó là Kim Phi Giao đang vô cùng kinh ngạc. Nàng trợn tròn mắt nhìn Lang đại nhân gần trong gang tấc, môi hai người vừa đụng vào nhau. Chấn kinh một cái, Kim Phi Giao đột nhiên phản ứng lại, nhảy về phía sau một trượng, sau đó ra sức nhổ nước miếng lên cánh hoa, còn dùng tay áo lau miệng. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhất thời đen mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, độc mộc Kim Phi Giao vẫn còn lau miệng. Biểu cảm kia giống như vừa rồi đụng phải cứ chó vậy, phản ứng có chút quá mức. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp không dám cử động mảy may, cả hai đều từng trải, ánh mắt lặng lẽ liếc sang phía Lang đại nhân, không cần nhìn sắc mặt của hắn, cả hai đều có thể cảm thấy một luồng sát ý khiến người ta hít thở không thông. Sao ngươi đột nhiên rơi từ trên xuống lại không tránh qua một bên chứ? Nàng còn bất mãn nói thầm, hoàn toàn không chú ý đến không khí bất thường chung quanh. Đột nhiên, Lang đại nhân vươn tay nắm cổ áo nàng, kéo nàng lại, cúi đầu hôn. Kim Phi Giao quá sợ hãi, dùng sức muốn đẩy Lang đại nhân ra, nhưng hắn lại kéo rất mạnh, căn bản không thể tránh thoát. Miệng bị Lang đại nhân chặn khiến nàng có chút khó thở. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không biết tiếp sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra không? Chúng ta có nên tránh đi một cái không? Chiêu câu dẫn nam nhân của tên ngốc kia thật lợi hại. Không đợi bên này quyết định, Kim Phi Giao đã đột nhiên tránh thoát, miệng còn chép chép như đang ăn cái gì đó, biểu cảm có chút nghi hoặc. Lại nhìn sang Lang đại nhân, trên môi hắn có máu chảy ra. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thất kinh, thao thiết cắn người. Lang, bị chó cắn sao? Lúc này trên không trung truyền đến thanh âm bén nhọn, một yêu tộc luyện hư hậu kỳ trên người che kín đồ đằng,